Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành, tác giả Trạch Chư, qua tập số 195. Lúc bấy giờ chúng ta đang dừng lại ở cuộc luận chiến, phải nói là một cuộc đánh cược giữa thế giới của chúng ta, vũ trụ tiên đạo, và phần mộ thế giới. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi, và để xem diễn biến của cuộc chiến này sẽ diễn ra như thế nào, chúng ta vào tập truyện Lâm Nguyên Hành, tập 195. Lúc bấy giờ, Đế Tuyệt đột nhiên bùng nổ, khí thế của mình trong nháy mắt tăng lên đến cực hạn. Thái Nhất Thiên Đô. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân ầm ầm xuất hiện. Trong chốc lát, thời gian tích lũy trong 24 triệu năm qua, vào khoảnh khắc này hóa thành từng Đế Tuyệt, từ quá khứ giết tới, cuốn lấy Tô Vân, mang theo Tô Vân cùng với nhau, giết về phía ba đại thiên quân kia. Khoảnh khắc này, vô số bàn tay từ trong bụi bặm của thời đại quá khứ bay ra, va chạm với vị thiên quân đầu tiên. U Triều Sinh theo sát Tô Vân và Đế Tuyệt, nghênh đón ba đại thiên quân kia. Trong kẽ tay của y, từng sợi tóc bay ra, giữa không trung liền hóa thành từng cây cột đá đen, cuốn lấy nguyên khí trời đất. Trong đôi mắt y có 6 đồng tử, điều động ngũ huyền, tạo thành thần thông vô cùng sắc bén. Tốc độ tấn công của y không gì sánh được, nhưng khi Thái Nhất Thiên Đô của Đế Tuyệt xuất hiện, y biết rằng trận chiến này mình chỉ có thể làm nền. Đế Tuyệt quá bá đạo. Y đã từng thấy Tà Đế ra tay, cũng là Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, kinh diễm tuyệt luân, dùng những bản thân khác nhau trong quá khứ và tương lai để đối chiến với kẻ địch, dùng điều này để bù đắp sự thiếu hụt về tu vi của mình. Nhưng Tà Đế quá cẩn thận. Khi Tà Đế tấn công Tô Vân, quyết đấu với U Triều Sinh chỉ va chạm một lần, nhận ra thực lực của U Triều Sinh vượt quá dự liệu, liền không dây dưa nữa, lập tức bay đi. Không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, đó chính là tâm lý của Tà Đế. Mà Đế Tuyệt thì khác. Đế Tuyệt có sức hấp dẫn mà Tà Đế không có, vừa ra tay đã thể hiện ra mặt mạnh nhất, sắc bén nhất, ngông cuồng nhất của mình, không hề giữ lại, không chừa bất kỳ đường lui nào. Y và đối phương có chênh lệch tu vi mấy trăm lần, nhưng về khí thế lại trấn áp toàn trường. U Triều Sinh không ngờ Đế Tuyệt ra tay bá đạo như vậy. Ba đại thiên quân đối diện tự nhiên càng không thể ngờ tới. Đây là quyết chiến sinh tử, lấy mạng đổi mạng, không lường trước được đối thủ. Khi đối phó dù chỉ chút do dự cũng sẽ phải đối mặt với kết cục tử vong. Thiên quân đứng đầu không thể nói là không mạnh. Tu vi hùng hồn vô cùng, gấp mấy trăm lần đế phong. Tuyệt học đại đạo của các vũ trụ khác nhau tập trung vào một thân, thần thông quả thực xuất thần nhập hóa, không thể nắm bắt. Nhưng một khắc sau, thần thông của gã đã vỡ nát, cánh tay gã nổ tung, máu thịt mơ hồ. Máu thịt trên cánh tay như bị một lực cực lớn đẩy từ cổ tay lên đến vai, máu thịt chồng chất lên nhau, trên cánh tay chỉ còn lại xương trắng. Lập tức, xương trắng nổ tung. Trên mặt gã vẫn còn vẻ kinh ngạc, thấy thời không như bánh xe, lấp đầy tầm nhìn của gã. Vòng luân hồi đó cắt từ quá khứ đến hiện tại, vô số đế tuyệt lao về phía mình. Cảnh tượng này trong nháy mắt đã khắc sâu vào tâm trí gã, không thể xóa nhòa. Trong cuộc đời này của gã, trưởng bối dạy dỗ lý niệm nhập đạo, tinh lực của một người có hạn, không thể đi học từng đại đạo trời đất khác, không thể tu luyện từng cái đến đỉnh cao. Dù có bản lĩnh này, cũng là học không có điểm dừng, bởi vì dù ngươi có học được đại đạo của vũ trụ này, vẫn còn đại đạo của một vũ trụ khác đối với ngươi là lĩnh vực xa lạ. Ngươi không thể cứ học mãi như vậy. Ngươi phải tìm ra lý niệm của riêng mình, lấy lý niệm nhập đạo, giải quyết vấn đề học không có điểm dừng, không theo đuổi số lượng đại đạo, mà theo đuổi bản chất của đại đạo. Nếu thật sự không có lý niệm của riêng mình, thì hãy học lý niệm của người khác. Gã cũng tu hành theo lời dạy của trưởng bối, dần dần có được lý niệm và sự hiểu biết của riêng mình về đạo. Gã dựa vào lý niệm này, nắm giữ hàng trăm loại thiên địa đại đạo, tu thành thiên quân, có thể mong đợi trở thành đạo quân. Nếu phần vũ trụ lại thôn tính một vũ trụ đang bị hủy diệt, gã sẽ có đủ nguyên khí để đột phá, tấn công đạo quân. Chỉ là, người đang lao về phía mình này lại dẫm nát tất cả lý niệm của gã, nói rằng những thứ này đều là đồ bẩn thỉu, không đáng nhắc đến. Người này không đi theo con đường lý niệm nhập đạo, mà luyện thành vô số bản thân mai phục trong những năm tháng quá khứ. mỗi bản thân tu luyện không phải là dị chủng đại đạo, mà là tiếp tục đi trên con đường cố hữu của mình. Một bản thân, hai bản thân, ba bản thân, có lẽ không có gì, chỉ là sức mạnh gấp ba lần bản thân. Thế nhưng, hàng ngàn vạn bản thân, dù là cùng một đại đạo kết hợp lại, cũng đã đạt đến bước nhảy vọt từ lượng biến thành chất biến. Lý niệm nhập đạo có thể làm được ta là một, ta là vạn. Nhưng một vạn bản thân giống nhau cộng lại cũng là một vạn. Một cái không đủ thì cộng thêm một vạn lần. Vị thiên quân kia cảm nhận được sự nghiền ép của đối phương đối với lý niệm của mình. Lý niệm mà mình khổ công theo đuổi trước mặt đối phương chẳng là gì cả. Gã còn cảm nhận được sự tàn phá của đối phương đối với thân thể mình, sự hủy diệt đối với ý chí nguyên thần của mình. Nhưng một tồn tại mạnh mẽ như gã sao có thể cam tâm nhận thua chịu chết? Huống chi, gã còn có đồng đội. Sau lưng gã còn có hai đại thiên quân. Chỉ cần gã có thể chống lại lượt tấn công này của đối phương, đồng đội sẽ phá giải đạo pháp thần thông của đối phương, giải cứu mình. Nguyên thần của gã được tế lên. Đó là nguyên thần có thể thay đổi trời đất, mở ra càn khôn, là thứ mà tiên đạo vũ trụ chưa từng có. Nguyên thần khắc dấu thiên địa đại đạo, tỏa ra ý chí đại đạo nồng đậm hơn cả tính linh. Nguyên thần hiện ra quả thực sáng như ánh trăng, rực rỡ như ánh mặt trời. Nhưng một khắc sau, Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân nghiền qua người nguyên thần của gã. Vô số đế tuyệt chém đôi nguyên thần của gã từ giữa. Nguyên thần bị chém đôi có nghĩa là sinh cơ đã đứt. Gã chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua nhanh như vậy, thảm như vậy. Mình lại bị đối thủ giết chết ngay tại chỗ trong lần gặp mặt đầu tiên. Nhưng ta có thể thua, trận chiến này lại không thể thua. Gã gầm lên một tiếng, cố gắng hết sức thúc giục tu vi cuối cùng, đánh thần thông về phía vô số đế tuyệt trong Thái Nhất Thiên Đồ Ma Luân. Trước khi chết, gã đã nhìn ra sự ảo diệu của công pháp đế tuyệt. Dùng tu vi cuối cùng thi triển chiêu này không phải để giết đế tuyệt, mà là để chỉ ra cho hai vị thiên quân phía sau cách phá giải công pháp của đế tuyệt. Tài hoa của gã tuyệt đại, đây mới là lý do các đạo quân trong phần vũ trụ chọn gã làm thủ lĩnh của hai người kia. Dù gã bại trong tay đế tuyệt, nhưng cũng đã có một đòn phản công xứng với thân phận địa vị của mình. Gã không hề phụ lòng mong đợi của các đạo quân trong phần vũ trụ. Gã thi triển chiêu này, cuối cùng kiệt sức, thân thể nổ tung, chết oan uổng. Trong một chiêu, gã đã bị chôn vùi trong tay đế tuyệt, nhưng đồng thời cũng phá giải được công pháp thần thông của đế tuyệt, tài năng kinh diễm không thua kém đế thúc. Ánh mắt của hai đại thiên quân phía sau gã lập tức nhìn theo thần thông của gã. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã nắm bắt được ý nghĩa của chiêu này trước khi gã chết. Điểm yếu của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của đế tuyệt không phải là không thể phá vỡ. Mỗi một đế tuyệt trong Thiên Đô Ma Luân đều yếu ớt, có thể bị tổn thương, và khi tổn thương này tích lũy đến một mức độ nhất định, sẽ từ quá khứ chuyển đến tương lai, tác động lên đế tuyệt của tương lai, gây ra vết thương chí mạng cho y. Hai đại thiên quân dù đã lĩnh ngộ được thông điệp mà thủ lĩnh truyền đạt, nhưng một khắc sau đã va chạm với đế tuyệt, lập tức phát hiện lĩnh ngộ là một chuyện, làm thế nào để đánh vào quá khứ, làm tổn thương đế tuyệt của quá khứ lại là một chuyện khác. Các đế tuyệt trong Thiên Đô Ma Luân lần lượt bị trọng thương, nhưng không ảnh hưởng đến chân thân của đế tuyệt, khiến họ đều kinh hãi. Đột nhiên, từng cây cột đá đen bay tới, chặn một vị thiên quân trong đó. Vị thiên quân còn lại thì nghênh đón đế tuyệt. Đối với cả hai bên, cá nhân có thể thua, nhưng trận chiến này phải thắng, dù có phải chết. Tính mạng của mình có thể mất, nhưng trận chiến này phải là bên mình chiến thắng. Tô Vân ở trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, đi trong 24 triệu năm quá khứ của đế tuyệt, thấy từng đế tuyệt đang thi triển các loại thần thông, tấn công về phía tương lai. Vô số bóng người đó như đứng sừng sững trong hư vô không có gì, mỗi người đều thi triển đạo pháp thần thông. Tô Vân trước đây từng đối kháng với Tà Đế, dùng kiếm đạo đại phá Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân của Tà Đế, thậm chí chém về phía tương lai, thấy từng cảnh tượng của tương lai. Đó là đế thúc đã tính toán được sơ hở của Thái Nhất Thiên Đô, dùng kiếm đạo bám theo như hình với bóng, để Tà Đế mang mình đến tương lai, mượn sức mạnh của Thái Nhất Thiên Đô để mình xuất hiện trong từng đoạn tương lai, để phá Thái Nhất Thiên Đô. Nhưng Tô Vân chưa bao giờ vào Thái Nhất Thiên Đô, bây giờ là lần đầu tiên của hắn. Hắn thấy từng đế tuyệt trong những năm tháng quá khứ thể hiện phong thái tuyệt đại không gì sánh được, cho hắn thấy sự tinh xảo, tinh diệu của chiến đấu, cho hắn cảm nhận vẻ đẹp của trận chiến bá đạo tuyệt luân. Đế Tuyệt truyền thụ cho hắn lý niệm của mình, cho hắn thấy cấu trúc tinh diệu nhất của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, làm thế nào để xây dựng thiên đô trong hư vô, lưu giữ thời gian của mình. Y đang tận tình chỉ bảo, ân cần dạy dỗ. Trước khi chết, vị thiên quân đứng đầu kia, thần thông lại xuyên qua thời không giết tới, sức mạnh dồi dào xâm nhập vào thời không quá khứ, hình thành một đường trục song song với quỹ đạo vận hành của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Vị thủ lĩnh thiên quân kia trí tuệ hơn người, nhìn thấu điểm yếu của Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân. Đường trục do thần thông của gã hình thành có cùng tâm với Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, chỉ dẫn một vị thiên quân khác giết về phía này. Một vị thiên quân khác không thể tấn công đến bản thể của Đế Tuyệt, luôn phải chịu sự tấn công của hàng vạn Đế Tuyệt, nhưng thần thông của gã lại truyền đến trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, làm trọng thương từng Đế Tuyệt. Tô Vân ở trong Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, theo bánh xe thời gian khổng lồ này lên xuống dữ dội, thấy từng Đế Tuyệt lần lượt biến mất. Trước đây, những Đế Tuyệt này ở ngay bên cạnh hắn, nói cho hắn biết nên chiến đấu như thế nào, làm thế nào để lĩnh ngộ Thái Nhất Thiên Đô, làm thế nào để đối phó với những nguy hiểm sắp phải đối mặt. Sau khi họ bị thương và biến mất, Tô Vân lại đến một thời điểm thời gian tiếp theo của Thái Nhất Thiên Đô. Đế Tuyệt ở đó không ngại phiền phức dạy dỗ hắn, làm gương, dùng chính hành động của mình để làm gương, truyền thụ cho Tô Vân. Ta sắp chiến bại, cần ngươi cùng ta liên thủ thi triển Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân mới có thể đánh bại người này. Đế Tuyệt cười nói về hắn. Tô Vân thấy Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân đang không ngừng sụp đổ, số lượng Đế Tuyệt trong Ma Luân ngày càng ít. Đế Tuyệt vừa rồi còn có thể uy hiếp đến tính mạng của thiên quân kia, mà bây giờ đã khó có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Tô Vân không khỏi lo lắng, trán đầy mồ hôi lạnh, lẩm bẩm nói. Ta không làm được, nhưng ta không làm được, tương lai của ta đã bị cắt đứt. Hắn đột nhiên nước mắt tuôn như suối, lớn tiếng nói. Đế Tuyệt, ta cũng giống như ngươi, chết ở tương lai. Ta không thể mượn thời gian của tương lai, không thể chiến đấu như ngươi. Ta đã chết, ta của tương lai đã chết. Hắn bị tuyệt vọng nuốt chửng. Hắn không có tương lai. Tô Vân trước mặt người khác, ngay cả trước mặt Oánh Oánh, cũng duy trì phẩm giá cuối cùng của mình, chưa bao giờ nói về tương lai như thế nào, cũng không nói về nỗi sợ hãi của mình đối với tương lai. Nhưng khi hắn biết bản thân tương lai của mình chiến bại thân tử, vợ con bạn bè, thậm chí cả đối thủ đều chết hết, đối với hắn, đây luôn là một bóng ma bao trùm trong lòng. Bây giờ, Đế Tuyệt bảo hắn thi triển Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, cùng mình kề vai chiến đấu, lập tức khiến hắn mất kiểm soát cảm xúc, để lộ sự yếu đuối của mình trước mặt người như cha, như thầy này. Ngươi có tin vào kết cục đó không? Bên cạnh hắn, một Đế Tuyệt từ quá khứ vừa thi triển thần thông tấn công thiên quân kia, vừa cười nói. Nếu ngươi tin vào kết cục của ngươi chắc chắn sẽ chết trong tương lai, thì ngươi không thể mượn được bản thân tương lai của mình. Ngươi không mượn được tương lai của mình, cũng có nghĩa là thất bại hôm nay. Ngươi chết ở đây, chết bên ngoài tiên đạo vũ trụ, chứ không phải chết trong cuộc chiến trong tiên đạo vũ trụ tương lai. Đây không phải là ngụy biện sao? Tô Vân ngẩn người. Tên Đế Tuyệt kia rất nhanh bị thần thông xâm nhập vào Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân, làm bị thương, trọng thương, sắp biến mất, vẫn nói. Đây là ngoài vũ trụ, trong hỗn độn là nơi duy nhất có thể thay đổi tương lai. Ngươi có thể làm được. Ta có thể làm được. Tô Vân lẩm bẩm. Thiên Đô Ma Luân chuyển động, một Đế Tuyệt khác đến bên cạnh hắn, đối kháng với thần thông của thiên quân, nói. Ngươi có thể làm được, trong hỗn độn này, thay đổi tương lai. Ta có thể làm được, ta có thể làm được. Tô Vân điều động tất cả tiên thiên nhất khí, thúc giục Thái Nhất Thiên Đô Ma Luân kinh, lẩm bẩm nói. Ta có thể làm được, ta có thể đột phá sự trói buộc của Luân Hồi Đại Đạo, ta có thể mượn bản thân từ tương lai. Tiên thiên nhất khí của hắn xuyên suốt thời không, chém về phía tương lai, cắt đứt luân hồi của bản thân, chặt đứt nhân quả của bản thân, không ngừng khai mở về phía tương lai. Tiên thiên nhất khí của hắn bị cắt đứt vào năm thứ 25 của tương lai, nơi đó là nơi hắn chiến bại thân tử. Tiên thiên của hắn bị đứt ở đây, tích tụ lại, không thể đột phá về phía trước. Bên cạnh hắn, Đế Tuyệt kia bị trọng thương, thân hình mờ nhạt biến mất. Nhưng lại có một Đế Tuyệt khác đến, đứng trước mặt hắn, chặn lại thần thông như cuồng phong bão táp của thiên quân. Đế Tuyệt này ngã xuống, lập tức lại có một Đế Tuyệt khác đến. Ta có thể đột phá luân hồi, ta có thể đột phá cái chết. Tô Vân hét lớn, Tiên thiên nhất khí mà hắn tích tụ sau 25 năm gầm lên, va vào bức tường sinh tử vô hình, đánh cho bức tường đó rung chuyển không ngừng. Trong đầu Tô Vân truyền đến vô số giọng nói, như vô số bản thân đang gào thét, đang xông lên, đang phá tan sinh tử. Bùng một tiếng, một chấn động dữ dội truyền đến. Một thái nhất thiên đô ma luân khổng lồ đột nhiên từ thời không tương lai cắt ra, chém về phía hiện tại. Trên thiên đô ma luân đó, từng Tô Vân bay lên, thi triển các loại thần thông, giết về phía vị thiên quân bên dưới. Hai đạo thiên đô ma luân giao nhau, hợp lại, như bẻ cành khô, nghiền nát, chém đôi thân thể của thiên quân kia, cắt nát nguyên thần của người đó. Tô Vân đứng trên bầu trời, không thể tin được nhìn xung quanh. Từng bản thân tương lai của hắn đứng sừng sững trong thời không, tạo thành một đường luân hồi độc đáo. Nếu đứng đủ cao và xa, có thể thấy đường luân hồi này tạo thành một cấu trúc hình tròn. Chỉ có điều hình tròn này được cắt vào từ thời không, không phải là một hình tròn trên mặt phẳng. Hắn vốn không thể đột phá cái chết, đột phá luân hồi, nhưng lại làm được. Tương lai của ngươi không chỉ có một khả năng là chết. Đế Tuyệt đứng bên cạnh hắn, tản đi thái nhất thiên đô ma luôn, cười nói. Tương lai của ngươi vào lúc này đã có những khả năng khác. Tô Vân bối rối, không hiểu nói. Chỉ là có những khả năng khác. Ta không thật sự đột phá luân hồi, đột phá cái chết sao? Đế Tuyệt ngạo nghễ đứng đó, nhìn về phía quang môn. Chỉ thấy trước quang môn, sắc mặt luân hồi thánh vương đại biến, vội vã đi vào trong quang môn. Đế Tuyệt thu hồi ánh mắt, ung dung nói. Ngươi chỉ làm cho tương lai có thêm một khả năng. Y xoay người đi về phía quang môn, phất tay nói. Trận chiến này, chúng ta đã thắng. Ngươi sẽ vào phần vũ trụ tham ngộ. Chúng ta từ biệt tại đây. Tô Vân vội vàng tản đi thái nhất thiên đô ma luôn, lớn tiếng nói. Còn ngươi, Đế Tuyệt, còn ngươi. Ngươi có thử làm cho tương lai của mình có thêm một khả năng không? Đế Tuyệt giơ cánh tay phải lên, vẫy tay nhưng không quay đầu lại. Ta đã thử rồi, ta không mạnh bằng ngươi, không có. Tô Vân ngẩng đầu, cao giọng nói. Đây là trong hỗn độn, ngoài luân hồi, sao ngươi không thử ở đây? Đế Tuyệt quay lưng đi về phía trước, khóe miệng rỉ ra một tia máu, không trả lời hắn. Bây giờ, vết thương của y quá nặng, đã không còn sức để thử xem có khả năng đó không. Liên tục đối kháng với hai đại thiên quân, những cường giả trẻ tuổi đỉnh cao nhất của phần vũ trụ, đặc biệt là người cuối cùng đã làm tổn thương đến bản thể của y. 24 triệu năm tích lũy của y gần như đã bị đánh tan. Y không có đủ sức mạnh để thử đột phá thế cục tử vong trong tương lai, không có đủ sức mạnh để phá vỡ luân hồi. Hơn nữa, cho dù y không bị thương, y cũng không thể tìm hiểu xem có khả năng này hay không. Y là người đến từ quá khứ, và hiện tại đối với y là tương lai. Tuy y là người đến từ quá khứ, nhưng y lại đang ở hiện tại. Y đứng ở hiện tại, nhìn lại quá khứ, sẽ thấy sự thật mình đã chết. Điều này cũng có nghĩa là cái chết của y đã là định mệnh. Y cố gắng trấn áp vết thương, để bước chân của mình không bị chao đảo. Tô Vân sẽ không thể nhìn ra vết thương của y nặng đến mức nào. Như vậy, y vẫn có thể duy trì hình tượng đế hoàng bất bại của mình. Máu từ khóe miệng y từng giọt nhỏ xuống, trượt qua khe hở của xiềng xích dưới chân, rơi vào hỗn độn hải. Vết thương từ thời quá khứ từng chút một đuổi kịp y. Khi y đến bên quang môn, luân hồi thánh phương mặt mày âm trầm bước ra từ quang môn. Trận chiến giữa U Triều Sinh Mập và một vị thiên quân khác vô cùng đặc sắc. Hai người đều sử dụng những đạo pháp thần thông dị chủng khiến người ta không kịp nhìn, nhưng luân hồi thánh vương lại không có tâm trạng để xem. Tiền đạo vũ trụ sắp đại thắng, lão cũng không có chút vui vẻ nào. Đế Tuyệt đến bên cạnh lão, cười nhìn lão. Ngươi cười cái rắm. Luân hồi thánh vương trừng mắt nhìn y, lạnh lùng nói. Ngươi đã đánh mất hết nội tình của mình, còn cười được sao? Thật không giấu giếm, ngươi sẽ chết sau một năm. Kẻ phản bội ngươi chính là vợ và đệ tử ngươi yêu quý nhất. Mà ngươi giật dây ở đây chính là Đế Hốt. Đế Hốt bị ngươi đánh bại. Hắn cắt thịt làm phân thân, hóa thành từng tiên tướng ở bên cạnh ngươi. Từng chút một nghiên cứu ngươi, châm ngòi quan hệ thầy trò của các ngươi, ly gián quan hệ vợ chồng của các ngươi. Hắn từng chút một đã góp phần vào sự tàn bạo và cái chết của ngươi. Ngươi còn cười được sao? Đế Tuyệt vẫn mỉm cười. Y không cần nói, chỉ cần mỉm cười là có thể đánh bại Luân Hồi Thánh Vương. Quả nhiên, Luân Hồi Thánh Vương tức giận đến mức không thể làm gì. Đế Tuyệt lúc này mới cười nói. Thánh Vương vừa rồi nhận ra sự biến đổi của luân hồi đại đạo, vì vậy đã ra ngoài trở về tiên đạo vũ trụ, xác nhận xem mình có cảm ứng sai không, đúng không? Luân hồi Thánh Vương hừ một tiếng, không thừa nhận, nhưng cũng không phủ nhận. Thánh Vương có thể nói cho ta biết, ngươi đã thấy gì không? Đế Tuyết hỏi. Luân hồi Thánh Vương nắm chặt hai tay, xương ngón tay kêu răng rắc, rồi lại thả lỏng ra, nói. Đối với ta, ngươi dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân vật đã chết, nói cho ngươi biết cũng không sao. Ta vừa rồi cảm ứng được, luân hồi đại đạo trong thời gian tương lai đột nhiên trở nên mờ ảo, không còn rõ ràng như trước. Vì vậy ta đã trở về tiên đạo vũ trụ để điều tra một phen. Đế Tuyết hỏi, biến cố đó xảy ra sau 25 năm. Luân hồi Thánh Vương rất muốn phủ nhận, nhưng vẫn gật đầu, nói, biến cố đến từ 25 năm sau. Ta chợt thấy kết cục cái chết của Vân Thiên Đế chợt lại mờ ảo, đầy tiếng ồn, như tiếng ồn của biển hỗn độn đang quấy nhiễu ta. Ngươi có biết không, luân hồi đại đạo là đại đạo cao cấp nhất trong tất cả các vũ trụ. Nó có thể thống trị vạn đạo, thống trị sự vận hành của vũ trụ càn khôn, chúng sinh, thậm chí cả đạo giới cao cao tại thượng, cũng nằm trong sự kiểm soát của luân hồi đại đạo. Không ai có thể nhảy ra khỏi luân hồi, ngay cả tiền kiếp của đế hỗn độn cũng không được. Đế Tuyệt không nói gì, im lặng nghe lão kể. Năm đó, tiền kiếp của đế hỗn độn chính vì sợ ta vừa sinh ra đã trở thành đạo thần, nắm giữ sức mạnh của đạo giới, chủ làm thịt luân hồi của vũ trụ, nên đã chém ta thành hai nửa. Luân hồi Thánh Vương nói, hắn sợ ta, sợ hãi sức mạnh của ta, nên muốn làm suy yếu ta, khống chế ta. Sự mạnh mẽ của ta là tiểu bối như ngươi không thể tưởng tượng được. Nhưng mà... Lão nhíu chặt mày, không nói tiếp. Đế Tuyệt nói, nhưng có người đã tu hành một loại đại đạo khác. Loại đại đạo này đã nhảy ra khỏi luân hồi, khiến cho tương lai vốn đã cố định có thêm một biến số. Luân hồi Thánh Vương nói, đây là chuyện không thể tưởng tượng được, đặc biệt là nền tảng của loại đại đạo này của hắn lại là từ ta mà có. Đây là một câu chuyện khác, câu chuyện mà Đế Tuyệt không biết. Đế hỗn độn mang theo luân hồi Thánh Vương du ngoạn hỗn độn hải, gặp được Hồng Mông Tử Phủ của Thất Công Tử. Đế hỗn độn vào Hồng Mông Tử Phủ hỏi Thất Công Tử về điểm cuối của đại đạo. Luân hồi Thánh Vương đã ở bên cạnh lắng nghe. Cũng là cơ duyên lần này, luân hồi Thánh Vương từ bài giảng của Thất Công Tử nghe được Hồng Mông đại đạo, lại từ Hồng Mông Tử Phủ lĩnh ngộ được một phần nhỏ của Hồng Mông phù văn, vì vậy luyện chế Tử Phủ khai mở Hồng Mông. Những gì lão lĩnh ngộ quá nông cạn, không lĩnh ngộ được Hồng Mông phù văn, chỉ tạo ra một số phù văn na ná. Tô Vân chính là học được những phù văn na ná này, lĩnh ngộ ra Hồng Mông Tử Khí, tự đặt tên là Tiên Thiên Nhất Khí. Cũng chính vì cái tên này mà khoe khoang trước mặt Đế Hỗn Độn và người ngoại hương, nói rằng bản chất đạo của mình là một. Đúng như câu nói, sau khi khoác lác, tiện thể biến lời khoác lác thành sự thật, Tô Vân lĩnh ngộ được đạo lý của nhất. Vì vậy đại triệt đại ngộ, tiến tới lĩnh ngộ được Hồng Mông phù văn duy nhất. Thế là có vốn để nhảy ra khỏi luân hồi đại đạo. Lần này, Đế Tuyệt dạy Tô Vân chính là để kích phát nội tình của Hồng Mông, để Tô Vân nhảy ra khỏi luân hồi. Chỉ là căn cơ của Tô Vân còn nông cạn, chưa hoàn toàn nhảy ra ngoài, chỉ là làm cho tương lai có thêm một khả năng. Tương lai sau 25 năm, đang ở giữa xác định và không xác định, sẽ xảy ra chuyện gì, ngay cả luân hồi Thánh Vương cũng không biết. Thánh Vương, Đế hỗn độn có chế giễu ngươi không? Trong mắt Đế Tuyệt có một tia cười, hỏi. Có chế giễu. Luân hồi Thánh Vương lạnh lùng nói. Hắn cười rất vui vẻ, như thể âm mưu của hắn đã thành công. Nhưng hắn có tư cách chế giễu ta, ngươi thì không. Ngươi vốn có thể không chết. Ngươi sở hữu nội tình của 24 triệu năm quá khứ. Trừ khi ta tự mình ra tay, không ai có thể giết ngươi. Trận chiến này, ngươi đã chôn vùi sinh cơ của mình. Lão châm chọc nói. Ta sẽ đưa ngươi trở về quá khứ. Mọi ký ức về nơi này, ngươi sẽ quên sạch. Nhưng vết thương của ngươi vẫn còn, nội tình của ngươi đã biến mất. Chờ đợi ngươi là sự phản bội của ngươi, ngươi tin tưởng nhất là cái chết. Vậy thì sao? Cái gì? Luân hồi Thánh Vương dường như không nghe rõ. Đế Tuyệt đi vào trong quang môn. Giọng nói chuyển đến dần dần trở nên mơ hồ. Vậy thì sao? Trong lúc họ nói chuyện, U Triều Sinh đã chiến thắng kẻ địch mạnh, đi về phía này. Giọng của Đế Tuyệt từ trong cửa truyền ra. Năm đó, thầy Thiết Côn Lôn đã cắt đầu mình, đặt đầu lên tay ta. Luân Hồi Thánh Vương nghe không rõ, bất giác đi theo y vào trong quang môn. Chỉ nghe giọng của Đế Tuyệt như có như không. Bây giờ ta đã giao nó ra, giống như thầy Thiết Côn Lôn, dùng tính mạng để phó thác. Luân Hồi Thánh Vương nghe không hiểu lắm. Đế Tuyệt giao ra cái gì? Là đầu của Thiết Côn Lôn sao? Còn về việc ta còn sống hay không, có quan trọng không? Luân Hồi Thánh Vương nghe rõ câu cuối cùng, tâm thần có chút xúc động, không hiểu sao lại nhớ đến một người bạn cũ. Người đó cũng đã nói những lời tương tự. Họ xuyên qua quang môn, trở về biên thùy của vũ trụ thứ bảy. Đế Hỗn Độn, Đế Hốt, Đế Thúc và những người khác vẫn đang chờ ở đây, chờ đợi kết quả của trận chiến. Đợi đến khi Đế Tuyệt và U Triều Sinh lần lượt bước ra từ cửa, họ mới yên tâm. Trận chiến này, họ cuối cùng đã thắng. Vân Thiên Đế ở lại đó. U Triều Sinh nói với mọi người. Khi ta trở về, đạo quân của phần vũ trụ đang đến phế tích đó. Hẳn là để tiếp dẫn hắn vào phần vũ trụ, tham ngộ 10 năm. Đế Hỗn Độn nhẹ nhàng gật đầu, nói. Chỉ cần 10 năm sau, Tô Đạo Hữu trở về, phần vũ trụ lại tiến vào Hỗn Độn Hải. Cuộc khủng hoảng này mới được coi là hoàn toàn phá giải. Đế Tuyệt nhìn về phía Thiên Hậu, Đế Phong và Đế Hốt, khẽ nhíu mày. Đột nhiên bước về phía Đế Hốt, không để ý đến Đế Phong và Thiên Hậu. Da mặt của Đế Hốt run rẩy như sóng, vừa cười ha hả không ngừng, vừa lùi về phía sau. Đế Tuyệt, ngươi va chạm với thiên quân của phần vũ trụ, chắc chắn sắp chết rồi phải không? Lúc này ngươi còn dám động thủ với ta sao? Ta không sợ ngươi đâu. Hắn vừa nói đến đây, Luân Hồi Thánh Vương thúc giục Luân Hồi Đại Đạo, bao phủ Đế Tuyệt, trầm giọng nói. Đế Tuyệt, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, ta đưa ngươi về. Đế Tuyệt dừng bước, không cam lòng, nói. Nếu có thể mang theo hắn cùng lên đường. Vù một tiếng. Luân Hồi xoay chuyển, đưa y về quá khứ. Luân Hồi xoay tròn, Tà Đế lại xuất hiện. Từ quá khứ đến, rất nhanh lại xuất hiện trước mặt mọi người. Đế Hốt phát hiện người đến là Tà Đế, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thiên Hậu và Đế Phong cũng như chút được gánh nặng, mỗi người đều lén lau mồ hôi lạnh trên trán. Trở lại thời điểm 1 vạn năm trước. Tại Đế Đỉnh. Đế Tuyệt phát hiện mình bị thương, vết thương rất nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn nữa là nội tình mà y tích lũy trong 24 triệu năm này đột nhiên biến mất. Chuyện này quá nghiêm trọng, nhưng y không hiểu tại sao lại có cảm giác như chút được gánh nặng, như thể đã chút bỏ một gánh nặng đã đè lên vai từ lâu. Có lẽ chuyện tương lai không cần ta phải suy nghĩ nữa. Y nằm xuống, tiện tay cầm một cuốn sổ, trong lòng vô cùng an nhàn. Tối nay lật thẻ bài của vị nương nương nào thì tốt đây? Tại phần vũ trụ, Tô Vân đi theo một vị đạo quân đến tiếp dẫn hắn. Vị đạo quân kia có tướng mạo kỳ lạ, rõ ràng là đạo cốt tiền phong, nhưng lại có một khuôn mặt dê, râu cũng màu trắng, trên đầu có 2 sừng, đồng tử dựng ngược. Gã dáng người cao gầy, tay cầm phất trần khoác ở khuỷu tay, sau gáy còn buộc một bím tóc nhỏ. Tuy là đạo quân, nhưng người này lại không hề có vẻ kiêu ngạo của đạo quân, đối xử với Tô Vân rất lễ phép. Hai người giao lưu bằng đạo ngữ, vị đạo quân mặt xê kia tự xưng là Cửu Trạch đạo quân, là chủ nhân của một vũ trụ bị phần vũ trụ thôn tính. Cửu Trạch đạo quân kinh ngạc khi Tô Vân lại hiểu được đạo ngữ, đối thoại với hắn không có trở ngại, không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đạo ngữ có thể cho thấy đạo hạnh của một người. Đạo ngữ mà Tô Vân sử dụng bao hàm vạn tượng. Các loại đạo pháp biểu đạt ý tứ của mình một cách dễ dàng, đều thông suốt. Ngay cả Cửu Trạch đạo quân cũng rất khâm phục, thầm nghĩ. Người này chắc chắn là đệ tử của vị tồn tại kia. Tô Vân hỏi. Đạo huynh, phần vũ trụ thôn tính vũ trụ của các ngươi, trong lòng ngươi không có hận thù sao? Cửu Trạch đạo quân cười ha hả, nói. Hận thù? Trước đây có, nhưng ta đã gia nhập phần vũ trụ, trở thành một thành viên của phần vũ trụ, sao lại có thể hận thù chính mình? Huống chi, vũ trụ của ta trước khi bị thôn tính đã ở vào đêm trước của sự hủy diệt. Ngay cả ta cũng khó có thể bảo vệ được tai kiếp vũ trụ diệt vong. Ta có thể may mắn sống sót, nhưng chúng sinh chắc chắn sẽ bị diệt vong. Phần vũ trụ xâm lược, ngược lại đã cứu một số người, truyền thừa văn minh của vũ trụ ta. Tô Vân suy nghĩ một chút, hiểu được lựa chọn của Cửu Trạch Đạo Quân. Cửu Trạch không cứu được vũ trụ của mình, không cứu được chúng sinh của mình, đầu hàng phần vũ trụ xâm lược, cống hiến tài nguyên của vũ trụ mình, làm điều kiện trao đổi. Phần vũ trụ đã cứu một phần người và Cửu Trạch. Vũ trụ không thể nắm giữ vận mệnh của mình, thường là như vậy, phụ thuộc vào kẻ mạnh. Tính mạng của mọi người không nằm trong tay mình, mà là đối phương quyết định ai trong số các ngươi có thể sống sót. Trong lòng Tô Vân yên lặng, nói: tài nguyên của mình cũng không nằm trong tay mình. Khi muốn dùng, còn phải được sự đồng ý của đối phương. Những điều này có vẻ không công bằng, nhưng căn nguyên là do mình không có đủ năng lực, vì vậy bị người khác sai khiến, sinh tử đều không nằm trong tay mình. Toàn cảnh của ngôi mộ dần dần hiện ra trước mắt hắn. Nó là một khối kết dính, một khối khâu vá của hơn 50 phế tích vũ trụ, có một vẻ đẹp xấu xí, hùng vĩ, tráng lệ và cũng đẹp đẽ. Các mảnh vỡ vũ trụ khác nhau được tập hợp lại, được nối liền bởi những luồng linh quang rực rỡ hơn cả bầu trời sao hàng trăm lần. Ngoài những mảnh vỡ của trí bảo chứng đạo nguyên thủy, còn có nguyên thủy đại la thiên cao ngất trên các tầng trời. Còn có một nửa đạo giới bị tàn phá, và đầu lâu của người khổng lồ vũ trụ, la bàn khổng lồ, đạo thụ không hoàn chỉnh, hồ nước phẳng lặng như gương nhưng đã vỡ nát, và những vật kỳ lạ và đẹp đẽ khác. 54 mảnh vỡ vũ trụ, mỗi mảnh đều rất đẹp, ẩn chứa một nghệ thuật độc đáo, nhưng khi khâu lại với nhau thì lại xấu xí. Nếu thưởng thức kỹ, lại có thể phát hiện ra vẻ đẹp tráng lệ của nó, khiến người ta phải kinh ngạc. Tô Vân vừa có thể cảm nhận được những nền văn minh khác nhau, những tình cảm phức tạp ẩn chứa trong những nền văn minh này đang dâng trào và chạm trong phần vũ trụ, khiến lòng người xao xuyến. Hắn lại cảm nhận được nỗi buồn khi những nền văn minh này dần dần suy tàn, điêu linh và chết đi. Phần mộ vô cùng hùng vĩ chính là nghĩa địa của những vũ trụ này. Dù phần vũ trụ vẫn đang không ngừng mở rộng ra bên ngoài, vẫn đang tỏa ra sức sống và tính xâm lược mạnh mẽ, nhưng Tô Vân cảm nhận được tai kiếp vũ trụ tan vỡ này chưa bao giờ rời đi, ngược lại đang âm thầm ủ mưu ngày càng mạnh mẽ. Cho đến một ngày, tai kiếp này sẽ bùng phát, phá hủy hoàn toàn nơi đây, không để lại gì. Tô đạo hữu sư thừa người nào? Cửu Trạch Đạo Quân hỏi một cách vô tình. Tô Vân nói: sư thừa của ta tên là Thủy Kính Tiên Sinh. Cửu Trạch Đạo Quân cười nói: ngươi tuổi trẻ mà đã lợi hại như vậy, được chọn đến đây học 10 năm, vậy thì thầy của ngươi, Thủy Kính Tiên Sinh, chắc chắn cũng rất lợi hại phải không? Tô Vân nghiêm nghị nói: ta không biết bản lĩnh của Thủy Kính Tiên Sinh thế nào, ông ấy chỉ dạy ta vài ngày, rồi không dạy nữa. Cửu Trạch Đạo Quân trong lòng nghiêm nghị: vài ngày? Bản lĩnh của vị Thủy Kính Tiên Sinh này xem ra còn cao hơn chúng ta dự đoán. Gã chân đạp mây mang theo Tô Vân bay đến trung tâm của từng mảnh vỡ vũ trụ. Nơi đó là nơi hội tụ của vạn ngàn linh quang, là khởi nguồn của phần vũ trụ. Nơi đó, Nhiều Lư Thiên Tôn đã chờ đợi từ lâu. Giới của ta tuy thế lực lớn, nhưng không phải là người không giữ lời. Nhiều Lư Thiên Tôn nói với Tô Vân: các người đã thắng, vậy ta sẽ giữ lời hứa, cho ngươi tham ngộ đạo tàng của giới ta 10 năm. 10 năm sau, ngươi có thể tự mình rời đi. Nếu ngươi không muốn rời đi cũng được, vậy thì trở thành một thành viên của phần vũ trụ, cùng chúng ta du ngoạn hỗn độn hải, xâm lược các vũ trụ khác. Tô Vân cúi người, nói: đệ tử nguyện trở về quê hương. Nhiều Lư Thiên Tôn thấy hắn dùng đạo ngữ đối thoại với mình, trả lời trôi chảy, không khỏi có chút kinh ngạc, nói: ngươi ở lại đây tu luyện 10 năm, chúng ta cũng sẽ không nuôi không ngươi. Mỗi năm, ngươi cũng phải ra thuyền một lần. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có người gọi ngươi. Tô Vân trong lòng thắc mắc, không biết ra thuyền mà lão nói có ý gì. Nhiều Lư Thiên Tôn phất tay, chỉ thấy một bạch cốt thần nhân tiến lên. Nhiều Lư Thiên Tôn nói: hắn tu luyện tính linh từ tiên đạo vũ trụ, đưa hắn đến đạo tàng của linh uy vũ trụ, cùng các thiên quân khác học tập. Bạch cốt thần nhân đồng ý, mang theo Tô Vân rời đi. Nhiều Lư Thiên Tôn và Cửu Trạch Đạo Quân nhìn Tô Vân đi xa. Cửu Trạch Đạo Quân nói: hắn là vị đệ tử của vị tồn tại kia. Nghiêu Lư Thiên Tôn nói, ta biết. Vừa rồi trong một câu đạo ngữ của hắn đã vận dụng diệu lý của 15 loại đại đạo. Thiên quân bình thường làm sao có thể làm được điều này, huống chi là đối đáp trôi chảy. Chỉ có đệ tử của vị tồn tại kia mới có thể có nội tình như vậy. Kiều Trạch Đạo Quân nói, ở vị tồn tại kia tên là Thủy Kính Tiên Sinh. Tô Tiểu Hữu nói Thủy Kính Tiên Sinh chỉ dạy hắn có vài ngày. Nghiêu Lư Thiên Tôn nhíu mày, kinh ngạc nói, vài ngày đã có thể tạo ra một đại cao thủ như vậy, hơn nữa còn nâng đạo hạnh của hắn lên đến mức này, ta không tin. Thiếu niên này đang chắc chắn làm vẻ vang cho thầy của mình, cố ý khoác lác. Lão lắc đầu, nói, dù vị Thủy Kính Tiên Sinh này là đạo huynh của đế hỗn độn, cũng không thể làm được điều này, nhưng bản lĩnh của Thủy Kính Tiên Sinh quả thực trên cả đế hỗn độn, từ thực lực của thiếu niên này có thể thấy được một phần. Lão dừng lại một chút, nói, tu vi cảnh giới của thiếu niên này chưa đến thiên quân, nhưng thực lực đã đến. Thực lực của Thủy Kính Tiên Sinh có thể thấy được một phần, đó là một vị thiên tôn chứng đạo nguyên thủy giống như ta. Nếu tai kiếp của ta không nặng như vậy, còn có thể chiến một trận với hắn. Nhưng mà... Nghiêu Lư Thiên Tôn ho dữ dội, ho ra từng mảng kiếp hôi. Phần vũ trụ thôn tính 53 vũ trụ, dùng điều này để trì hoãn sự đến của tai kiếp. Nhưng tai kiếp này luôn theo đuổi họ, thúc giục họ đi thôn tính nhiều vũ trụ hơn. Coi chừng thiếu niên này, có lẽ có thể từ trên người hắn nhìn thấy bí mật của Thủy Kính Tiên Sinh. Nghiêu Lư Thiên Tôn phân phó. Kiều Trạch Đạo Quân đồng ý. Tô Vân theo Bạch Cốt Thần Nhân đến mảnh vỡ của Linh Uy Vũ Trụ. Tô Vân nhìn ra xa, chỉ thấy trên mảnh vỡ vũ trụ này còn có từng tiểu thế giới. Bên trong có rất nhiều chủng tộc của Linh Uy Vũ Trụ sinh sống. Nhưng vì những tiểu thế giới này không có bất kỳ nguyên khí trời đất nào, nên sinh mệnh rất ngắn ngủi. Hơn nữa, vì không có nguyên khí trời đất, những người trong các tiểu thế giới này không thể tu luyện, không có bất kỳ linh sĩ nào. Tô Vân còn thấy một số Bạch Cốt Thần Nhân bay vào những tiểu thế giới này. Mỗi khi như vậy, những thanh niên trai tráng trong những tiểu thế giới này đều rất phấn khích, ôm đứa con sơ sinh của mình đến yết kiến Bạch Cốt Thần Nhân, giơ cao đứa bé lên. Những Bạch Cốt Thần Nhân kia sẽ chọn lựa trẻ sơ sinh như chọn gia súc. Cha mẹ của những đứa trẻ được chọn sẽ vui mừng khôn xiết, thậm chí vui đến ngất đi. Cha mẹ của những đứa trẻ không được chọn thì ủ rũ. Đây là đang làm gì vậy? Tô Vân dùng đạo ngữ hỏi Bạch Cốt Thần Nhân. Bạch Cốt Thần Nhân kia là trí nhân. Để giảm bớt tiêu hao nguyên khí nên không có máu thịt, chỉ giữ lại xương cốt. Đạo ngữ của gã không lưu loát thoải mái như Tô Vân, thỉnh thoảng sẽ bị ngắt quãng, nói. Đó là đang kiểm tra căn cốt, tuyển chọn linh sĩ. Trẻ sơ sinh có tư chất tốt, sau khi được chọn sẽ được đưa đến thế giới có nguyên khí trời đất, ở đó học tập tu luyện. Tô Vân nói. À, đây là cơ hội để những gia đình này cá chép hóa rồng, không ngạc nhiên khi họ lại phấn khích như vậy. Bạch Cốt Thần Nhân nói, cá chép hóa rồng, ngươi hiểu lầm rồi. Những đứa trẻ này đến thế giới cao cấp, tự nhiên có người bồi dưỡng chúng, cha mẹ không có tư cách đi theo, hơn nữa tài nguyên cũng không đủ. Tô Vân nhíu mày, tiếp tục hỏi, Bạch Cốt Thần Nhân kia nói, những đứa trẻ này sau khi đến thế giới cao cấp sẽ trải qua một lần tuyển chọn nữa. Những đứa được chọn sẽ đến thế giới cao cấp hơn. Sau khi trải qua một lần tuyển chọn nữa, sẽ lại đến nơi cao cấp hơn. Trải qua 9 lần tuyển chọn như vậy, sẽ chọn ra những người có tư chất tốt nhất, nhận được truyền thừa cao nhất của phần vũ trụ. Mỗi mảnh vỡ vũ trụ, mỗi năm sẽ chọn ra 1-2 người. Những người không được chọn sẽ bị thu hồi nguyên khí. Thu hồi nguyên khí? Tô Vân ngẩn người. Thu hồi như thế nào? Bạch Cốt Thần Nhân nói, người chết, vạn sự không. Đương nhiên là thu hồi như vậy. Tô Vân không khỏi dùng mình, thất thanh nói, xử tử những linh sĩ không được chọn sao? Bạch Cốt Thần Nhân nói, không phải là xử tử. Tuổi thọ của họ khi bị loại thực ra đã vượt qua cha mẹ và tổ tiên của họ, coi như không sống uổng một đời. Tô Vân vẫn không thể chấp nhận, nói, còn những người phàm không được chọn thì sao? Tư chất của họ tuy không đủ tốt, nhưng có người là đại khí vãn thành. Dù không có căn cốt tốt như vậy, nhưng tương lai sẽ có thành tựu kinh người. Họ cứ như vậy bị bỏ rơi sao? Bạch Cốt Thần Nhân đương nhiên mà nói. Thì đương nhiên, cái gọi là châu báu trong biển, chọn ra một viên ngọc từ biển cả quá khó, trả giá quá lớn, không bằng không chọn. Hơn nữa, dù có trải qua nhiều lần tuyển chọn, cuối cùng nhận được truyền thừa cao nhất, cũng không phải là một lần là xong. Mỗi năm ra biển đều có rất nhiều người chết. Tô Vân trong lòng giật thót. Nhiều Lư Thiên Tôn vừa rồi nói, bảo ta mỗi năm ra biển một lần. Nói như vậy, chẳng phải ta cũng đang gặp nguy hiểm sao? Vị Thiên Tôn này quả nhiên không có ý tốt. Bạch Cốt Thần Nhân kia đưa hắn đến đạo tàng của Linh Uy Vũ Trụ. Đây là một đại điện hùng vĩ, người đi trong đó nhỏ bé như con kiến. Tô Vân ngẩng đầu, thấy những cuốn sách đại đạo đang trôi nổi giữa các điện đường. Cái gọi là đại đạo thư, thực chất là những đạo văn, đạo liên tương tự như tiên đạo của vũ trụ, đan xen vào nhau, tạo thành những vật thể hình thẻ tre dài, trôi nổi trong không trung. Nếu bay lên, du ngoạn trong đó, không thể chạm vào vật thật, nhưng có thể cảm nhận được sự ảo diệu của đại đạo ẩn chứa bên trong. Tô Vân thấy có vài người trẻ tuổi đang lang thang trong đó, dùng tay chạm vào đại đạo thư, cẩn thận cảm ngộ. Còn có người chọn ra một số chữ và hình vẽ trong đại đạo thư, thúc giục chúng, liền thấy những chữ và hình vẽ này hóa thành đạo pháp thần thông, uy lực kinh người. Mà những người khác thì quan sát sự biến hóa của đạo pháp thần thông, học hỏi từ đó. Đợi đến khi năng lượng trong thần thông cạn kiệt, sẽ lại hóa thành chữ và hình vẽ trở về trong đại đạo thư. Đạo tàng, đại điện trong mảnh vỡ linh uy vũ trụ này, cất giấu đại đạo của vũ trụ này, truyền thụ cho hậu nhân của vũ trụ này, có thể coi là một đại thánh địa. Đại đạo thư của linh uy vũ trụ từ đâu mà có? Tô Vân không khỏi vô cùng khâm phục, nói với Bạch Cốt Thần Nhân bên cạnh. Có thể lĩnh ngộ đạo pháp thần thông đến mức độ này, luyện thành đại đạo thư, nhân vật như vậy chắc chắn phi phàm. Bạch Cốt Thần Nhân kia nói, không phải do cường giả của linh uy vũ trụ luyện thành đâu, mà là dùng những người phản kháng của linh uy vũ trụ luyện thành. Khi chúng ta xâm lược linh uy vũ trụ, đã bắt những cường giả này lại, tinh luyện đại đạo mà họ đã tu luyện cả đời, đó chính là đại đạo thư. Tô Vân ngẩn người, đột nhiên thất thanh nói, hậu nhân của họ không coi các ngươi là kẻ thù sao? Đây là một mối thù sâu như biển máu. Bạch Cốt Thần Nhân kia thờ ơ nói, quen rồi sẽ tốt thôi, sau ba đời ai còn nhớ mối thù này. Hơn nữa chúng ta đã cứu họ, biết ơn còn không kịp. Đối với tổ tiên của họ là mối thù sâu như biển máu, đối với họ sao có thể là mối thù sâu như biển máu chứ? Bạch Cốt Thần Nhân rời đi, nhưng tâm tư Tô Vân vẫn mãi không thể tĩnh lặng. Nếu lần này mộ vũ trụ xâm lấn tiên đạo vũ trụ mà không có đế hỗn độn và luân hồi thánh vương ngăn cản, trấn nhiếp, một khi mộ vũ trụ nuốt chửng và luyện hóa tiên đạo vũ trụ, giết vô số người, tiêu diệt những kẻ kháng cự, liệu những người còn lại có nhớ mối huyết kiều đại hận này không? Con cái của họ thì sao? Cháu chắt của họ thì sao? Con cái của cháu chắt họ thì sao? Có mấy ai còn nhớ được mối thù đẫm máu của tổ tiên? Trải qua bao thế hệ, hận thù dần phai nhạt, người đời sau khi nhắc lại thường chỉ thờ ơ nói một câu. Ồ, chuyện đó sao? Nhưng đã qua lâu lắm rồi. Về phần báo thù, bọn họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới. Dẫu cho tổ tiên năm xưa bị người ta tàn sát đến máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng, cũng không hề có nửa điểm ý niệm báo thù. Suy cho cùng, chuyện đó thì liên quan gì đến mình? Tô Vân thu hồi những dòng suy nghĩ phiêu tán. Hắn biết thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ học tập đạo pháp thần thông mà mộ vũ trụ đã thu thập, không thể lãng phí cơ hội hiếm có này. Đối với tiên đạo vũ trụ, tốt nhất là có thể ghi chép lại toàn bộ pháp môn cảnh giới cao thâm của 54 vũ trụ trong mộ vũ trụ, mang những cảm ngộ khi đột phá các cảnh giới về, ghi lại sự thần diệu của các loại nguyên thủy trí bảo, nguyên thủy đại la thiên cùng đạo thụ, rồi truyền bá khắp tiên đạo vũ trụ. Mộ vũ trụ đã mất đi sức sống, nhưng với sức sống của đệ thất và đệ bát tiên giới, nhất định có thể tạo ra một nhóm lớn cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là thập trọng thiên. Chỉ tiếc rằng Nhiều Lư Thiên Tôn dường như đã nhìn thấu mục đích của hắn, chỉ cho hắn học tập đại đạo thư của các vũ trụ, chứ không cho hắn tiến vào những nơi như Chí Tôn Điện Đường để học đạo pháp thần thông. Những gì học được từ đại đạo thư chỉ là đại đạo trong từng vũ trụ, không chỉ tốn thời gian rất lâu mà dù có học được cũng rất khó truyền thụ cho người khác. Kể cả khi truyền thụ ra ngoài, vì là lời thuật lại nên đạo hạnh cao thấp của người truyền thụ sẽ quyết định tính chính xác của nó. Mấu chốt nhất chính là bản thổ vũ trụ vốn có đủ loại đại đạo, hà cớ gì phải ngàn cay vạn đắng đi học đại đạo của người khác. Đây chính là mưu lược của Nghiêu Lư Thiên Tôn. Tô Vân dù có thể học tập 10 năm trong mộ vũ trụ, nhưng hắn không thể mang đi bất cứ thứ gì hữu dụng. Chỉ là Nghiêu Lư Thiên Tôn không ngờ rằng đạo hạnh của Tô Vân cực cao, là một trong 4 người có đạo hạnh cao nhất tiên đạo vũ trụ. Tô Vân một mình đến đây, không mang theo Oánh Oánh, mà đại đạo trong mộ vũ trụ lại mênh mông như biển khói. Chỉ dựa vào trí nhớ của hắn thì căn bản không thể ghi lại hết những thứ này. Trí tuệ con người có hạn, cho dù hắn có luyện đại não của mình đến đẳng cấp của đế thúc, cũng rất khó ghi nhớ từng chi tiết của đại đạo. Huống chi, các vũ trụ khác nhau, nền tảng đạo pháp cũng thường khác nhau. Những cấu trúc cơ bản mà Tô Vân đã biết gồm có phù văn, đồ đằng, trung văn, huyền. Muốn lý giải những đại đạo này còn phải giải mã chúng thành phù văn, dùng phù văn tái cấu trúc đại đạo thì mới có thể lưu truyền trong tiên đạo vũ trụ. Nhưng may thay, người mà đế hỗn độn chọn đi học lại là ta. Tô Vân mỉm cười. Hồng mông phù văn của hắn am hiểu nhất việc tái cấu trúc các dị chủng đại đạo, biến chúng thành đại đạo lấy hồng mông phù văn làm nền tảng, kết ra đạo hoa của riêng mình, mở ra đạo cảnh của riêng mình. Hồng mông phù văn của hắn không chỉ tái cấu trúc 3.600 loại tiên đạo, tu luyện tất cả chúng đến tầng thứ đạo cảnh nhị trọng thiên, mà còn tái cấu trúc một phần đại đạo của vũ trụ cổ xưa và trùng văn đại đạo. Thậm chí ngay cả huyền đạo của U Triều Sinh cũng bị hắn học được một ít. Nếu không phải vậy, các đạo quân của mộ vũ trụ đã không cho rằng hắn là tồn tại trí cao vô thượng của tiên đạo vũ trụ trong trận đối chiến đạo ngữ, và đế hỗn độn cũng sẽ không phái hắn đến đây. Tô Vân lăng không bay lên, xuyên qua đạo tàng, đại điện, thưởng thức vẻ đẹp đại đạo của các dị vũ trụ. Các đại đạo khác nhau có phần cao thấp, ví như địa thủy phong hỏa cơ bản nhất, hay đao kiếm, binh trận, công nông sĩ thương trong nhân chi đạo. Những đại đạo cơ sở này thường sẽ được các đại đạo cao cấp khác bao hàm, như thuật số chi đạo, âm dương chi đạo, vũ chi đạo, trụ chi đạo. Luân hồi đại đạo thuộc về một trong những đại đạo cao cấp nhất. Nắm giữ luân hồi đại đạo là có thể nắm giữ các loại đại đạo cấp thấp khác. Tô Vân lướt qua những quyển đại đạo thư, tìm kiếm, thầm nghĩ. Nơi này nhất định sẽ có đại đạo cao cấp nhất của linh uy vũ trụ. Sau khi giải mã được nó, các đại đạo khác của linh uy vũ trụ có thể giải quyết dễ dàng. Giải quyết việc khó nhất trước, chẳng phải những chuyện còn lại đều sẽ trở nên đơn giản sao? Hắn cẩn thận quan sát. Linh uy vũ trụ quả thực có vài điểm tương đồng với tiên đạo vũ trụ. Điểm khác biệt là người ta có hồn phách hoàn chỉnh. Điểm tương đồng là linh uy vũ trụ cũng đi theo con đường chuyên tu luyện tính linh vì nhân hồn trong hồn phách tương đối mạnh mẽ. Đặc tính chủng tộc cũng được thể hiện trong đại đạo thư của họ. Tô Vân vốn cho rằng tiên đạo vũ trụ đã khai phá tính linh đến cực hạn, chắc chắn không ai có thể sánh bằng. Nhưng sau khi quan sát một vòng, hắn phát hiện trình độ về tính linh của linh uy vũ trụ so với tiên đạo vũ trụ chỉ hơn chứ không kém, thậm chí ở cảnh giới cao hơn còn có sự vượt trội. Ví như, tiên đạo vũ trụ không có ai nâng tính linh lên đến tầng thứ đạo thần, nhưng linh uy vũ trụ lại có tồn tại như vậy. Tô Vân đi tới trước một quyển đại đạo thư. Quyển sách này cho hắn cảm giác đạo vận du dương nhất, hùng hậu nhất và sâu thẳm nhất. Đây là đại đạo thư của một vị đạo quân linh uy vũ trụ, do bị người khác luyện hóa hết tu vi mà lưu lại. Trong đại đạo thư của y còn ẩn giấu tinh thần bất khuất. Đáng tiếc không ai để ý đến điều này. Hắn nhìn quanh, cũng có mấy nam nữ đang tham ngộ quyển đại đạo thư này. Hẳn là những thiên tài tuyệt đỉnh đã trải qua 9 lần tuyển chọn mà Bạch Cốt Thần Nhân đã nói. Tô Vân thu hồi ánh mắt, cẩn thận cảm ứng quyển đại đạo thư này, thử dùng hồng mông phù văn để giải mã. Mấy nam nữ kia cũng chú ý tới hắn, thấy là một gương mặt xa lạ, không khỏi có chút tò mò. Người này là ai? Sao vừa đến đã tham ngộ ngũ uẩn chi đạo trí cao vô thượng trong linh uy đạo tàng của chúng ta? Một nữ tử kinh ngạc nói. Tu hành ngũ uẩn chi đạo phải tu hành các đại đạo khác trước, từng bước tích lũy đội tình. Sau khi có được các đại đạo như sắc, thụ, tưởng, hành, thức mới có thể đến tham ngộ ngũ uẩn. Đâu có đạo lý trực tiếp nhảy đến ngũ uẩn chứ, không ai dạy hắn sao? Nam tử bên cạnh nói, người này đến từ bên ngoài, là một ngoại nhân. Ta vừa nghe được cuộc đối thoại giữa hắn và trí nhân. Đây là thiên quân của một vũ trụ khác. Từng đôi mắt đổ dồn vào người Tô Vân, đánh giá từ trên xuống dưới. Nữ tử kia nói, ta cũng đã nghe qua chuyện này. Nghe nói là thiên quân quyết đấu để quyết định vũ trụ thuộc về. Ba vị sư huynh đều đã bại. Nhưng ta nghe nói lúc đó chỉ có hai người ra tay, cả hai đều bị thương. Người không ra tay thì không bị thương. Thiên Tôn đã cho phép hắn đến đây tu hành 10 năm, chẳng lẽ chính là hắn sao? Hắn tham ngộ như vậy mới năm sao đủ chứ? Chúng ta ở đây tham ngộ 2-3 ngàn năm, có đủ nội tình mới có thể lĩnh ngộ ngũ uẩn chi đạo. Hắn không có nền tảng, vừa đến đã tham ngộ ngũ uẩn, chỉ lãng phí 10 năm mà thôi. Không cần để ý đến hắn, tham ngộ trí cao đại đạo quan trọng hơn. Tô Vân không để tâm đến những lời bàn tán của họ. Hơn nữa những người này không dùng đạo ngữ, hắn cũng không hiểu họ đang nói gì. Đại đạo của Linh Uy Vũ Trụ lấy uẩn làm cơ sở, dùng uẩn để biểu đạt niệm trong tính linh. Cái gọi là uẩn chính là ẩn chứa sự lý thâm ảo. Linh của con người do uẩn tạo thành, từng uẩn tạo thành nhân tính, tu luyện đến đỉnh cao là có thể siêu thoát. Tô Vân dùng hồng mông phù văn của mình để thay thế uẩn, tái cấu trúc ngũ uẩn đại đạo. Ban đầu vô cùng khó khăn, nhưng sau đó dần dần trở nên đơn giản, khiến tốc độ tham ngộ của hắn ngày càng nhanh. Chẳng biết từ lúc nào, mấy tháng đã trôi qua. Mọi người trong Linh Uy Đạo Tàng Đại Điện đã quen với Tô Vân, người ngoại hương này. Mặc dù vẫn dùng ánh mắt khác thường để đánh giá hắn, nhưng đã không còn ai để tâm nhiều đến hắn nữa. Dù sao chuyện của mình vẫn quan trọng hơn. Vào ngày này, đột nhiên dưới thân Tô Vân, tử khí lượn lờ, tựa như một mặt hồ. Theo đó là đạo âm kỳ dị truyền đến, đánh thức các tu sĩ đang tham ngộ ngũ uẩn chi đạo. Mọi người nhao nhao đứng dậy, nhìn về phía Tô Vân. Chỉ thấy trong tử hồ mênh mông, một đóa hoa sen đang từ trong nước vươn lên, sừng sững trên mặt hồ. Lá sen xanh mướt, bỗng nhiên lại có một đóa sen khác sinh ra, rồi lại thêm một đóa nữa. Ba đóa sen lần lượt nở rộ, từng tầng cánh hoa xoay tròn bung ra, mỗi tầng có 5 cánh, tổng cộng 5 tầng. Khi tầng cuối cùng nở ra, nhụy hoa run rẩy, cũng có 5 nhụy, vô cùng kỳ diệu. Mọi người còn chưa kịp kinh ngạc, ba đóa đạo hoa kia khẽ rung động. Một tòa động thiên diệu cảnh ẩn chứa đạo diệu của ngũ uẩn đại đạo chậm rãi khuếch trương ra ngoài, dần dần bao phủ xung quanh. Tiếp theo lại là chấn động của đại đạo truyền đến. Tòa đạo cảnh thứ hai hình thành trên cơ sở tòa thứ nhất, không nhanh không chậm, mở rộng ra. Ngoại nhân đã tham ngộ ra ngũ uẩn chi đạo rồi sao? Các tu sĩ đang tham ngộ ngũ uẩn chi đạo kinh ngạc vạn phần. Mấy ngày nay, họ đã không ít lần bàn tán về người ngoại hương, đều cười nhạo sự cả gan và ảo tưởng của hắn, lại muốn tham ngộ ra ngũ uẩn chi đạo trong vòng 10 năm. Đây là đại đạo cao nhất của Linh Uy Vũ Trụ. Một người không có nền tảng, làm sao có thể tham ngộ ra ngũ uẩn chi đạo? Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến họ chết lặng, nghẹn họng nhìn chân chối. Tuy Tô Vân dùng một phương thức biểu đạt khác, nhưng chung quy vẫn là chí cao đại đạo của họ. Mấy tháng thời gian đã lĩnh ngộ được chí cao đại đạo, dù chưa tu luyện đến cảnh giới cao thâm, nhưng cũng không phải chuyện tầm thường. Điều này có thể sao? Chỉ là họ không biết, nền tảng của Tô Vân là hồng mông phụ văn của tiên thiên nhất khí. Nếu đạo cảnh của tiên thiên nhất khí không tăng lên cảnh giới cao hơn, hồng mông phụ văn không tiếp tục hoàn thiện, thì đạo cảnh nhị trọng thiên của ngũ uẩn chi đạo chính là cực hạn của hắn. Cho dù hắn có dành thêm bao nhiêu thời gian cho ngũ uẩn chi đạo, cũng vẫn chỉ là đạo cảnh nhị trọng thiên. Đúng lúc này, dị tượng lại xuất hiện. Chỉ thấy trên mặt tử hồ, trong ba đóa đạo hoa, nhụy hoa khô héo, từng hạt sen từ trong đài sen bắn ra, kêu lách tách. Những hạt sen đó rơi xuống hồ, liền tự bén rễ, nảy mầm, sinh trưởng thành những nụ sen khác nhau. Ngũ uẩn, sắc, thụ, tưởng, hành, thức, 5 loại đạo hoa khác nhau cứ như vậy sinh trưởng, nở rộ ra bên ngoài. 5 loại đạo hoa khác nhau đó lại sinh ra những đạo cảnh khác nhau. Người ngoại hương kia đang dùng ngũ uẩn chi đạo để suy diễn ra ngũ uẩn, tu thành đạo hoa và đạo cảnh nhị trọng thiên của sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. 5 loại đạo hoa khác nhau đó cũng tự hóa thành đài sen, kết thành hạt sen, rơi lả tả xuống hồ, rồi lại có những đạo hoa khác nhau sinh trưởng. Sắc uẩn chia làm nội và ngoại. Nội đạo gồm nhãn, nhĩ, tị, thiệt, thân, ý là lục đạo. Ngoại đạo gồm thanh, sắc, hương vị, xúc là ngũ đạo. Thụ, tưởng, hành, thức cũng đều ẩn chứa những đại đạo khác nhau, tự hóa thành hạt sen, sinh ra đạo hoa, rồi lại có đạo cảnh sinh thành. Mà những đại đạo được sinh ra này lại tiếp tục sinh ra những đại đạo khác, do đó lại có rất nhiều hạt sen rơi xuống hồ, một lần nữa sinh trưởng ra vô số đạo hoa. Trên không trung của Linh Uy Đạo Tàng Đại Điện, tử hồ lơ lửng, từng mảng đạo hoa xuất hiện, dần dần sắp phủ kín mặt hồ. Từng tầng đạo cảnh lớn nhỏ, hoặc chồng chéo, hoặc đan xen, dần dần trở nên vô cùng tráng lệ. Mọi người trong điện ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nội tâm chấn động không thể tả. Họ nhận ra tu vi của Tô Vân cũng không ngừng tăng lên cùng với sự hình thành của những đạo hoa và đạo cảnh này. Tiến cảnh như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Một lát sau, tử hồ đột nhiên thu lại, biến mất không tăm tích. Tô Vân từ trên không trung bước xuống, quay đầu nhìn quanh một lượt, thấp giọng nói. Linh uy vũ trụ có 2600 loại đại đạo. Ta chỉ từ môn đại đạo này suy diễn ra hơn 1400 loại. Xem ra hồng mông phù văn vẫn còn vấn đề rất lớn, không thể gọi là hoàn mỹ. Nếu là hồng mông phù văn hoàn mỹ, hắn hẳn đã suy diễn ra 2600 loại đại đạo, thậm chí còn vượt qua con số đó. Nhưng không suy diễn ra được, chứng tỏ hồng mông phù văn chưa đủ hoàn mỹ. Tô Vân đi ra ngoài, không chút lưu luyến những đại đạo chưa học được từ trong Linh Uy Đạo Tàng Đại Điện, hướng về một vị bạch cốt thần nhân đang trông coi đại điện, nói: "Làm phiền báo cho Nghiêu Lư Thiên Tôn, cho phép ta tiến vào tòa đạo tàng đại điện tiếp theo." Hắn dùng đạo ngữ, các tu sĩ Linh Uy Vũ Trụ phía sau đều kinh hãi, bởi vì đạo ngữ này chính là đạo ngữ của Linh Uy Vũ Trụ, không hề dùng bất kỳ dị chủng đại đạo nào. Tô Vân lại không để ý, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Nơi đó có một tòa cự lâu vỡ nát nhưng vẫn vô cùng hùng vĩ, cũng gây chấn động như Di La Thiên Địa Tháp, hẳn là một kiện nguyên thủy chí bảo. Từ tòa lâu này, có thể tham ngộ ra ấn pháp chí cao vô thượng, tuyệt đối có thể nghiền ép phượng trục chí dưới chân. Tô Vân nắm chặt nắm đấm, tim như dỉ máu, nước mắt chảy ngược vào trong. Ta nhất định có thể tham ngộ ra môn ấn pháp này, chỉ cần cho ta thời gian. Không, ta không thể làm vậy, ta đang gánh vác trọng trách mà. Trong mộ vũ trụ, ngoài tòa cự lâu hùng vĩ kia, còn có rất nhiều chí bảo có thể hóa thành ấn pháp. Tô Vân đến đây chẳng khác nào là kẻ háo sắc lạc vào nữ nhì quốc, không khỏi vui mừng nhảy nhót, dục dịch trong lòng. Sự cám dỗ mà hắn phải đối mặt không thể nói là không lớn. Nhưng hắn vẫn trấn áp được chấp niệm trong lòng, đi theo bạch cốt thần nhân đến một tòa vũ trụ đạo tàng đại điện khác, tham ngộ đại đạo thư ở đây. Chỉ cần ta tu luyện tiên thiên nhất khí đến cửu trọng thiên, đạt tới cảnh giới đạo đồng vu thân, ấn pháp của ta cũng sẽ thuận lý thành chương đạt tới đạo cảnh cửu trọng thiên. Khi đó, có sợ không đuổi kịp phương trục trí sao? Hắn khắc phục chấp niệm, tĩnh tâm lại, tìm kiếm trong tòa đạo tàng đại điện này, tìm kiếm chí cao đạo thư ở đây. Đại đạo thư trong tòa đạo tàng đại điện này, đơn vị cơ bản nhất của đạo là Thái. Thái so với phù văn, huyền, đồ đằng, trùng văn, uẩn lại là một loại hình Thái văn minh khác. Thái thông với Thái, dùng để miêu tả hình dạng và dáng vẻ của đại đạo, miêu tả ý chí của người tu hành, lại có ý nghĩa cổ xưa, xa xôi, nguyên thủy, do đó gọi là Thái. Đại đạo thư ở đây vô cùng cao cấp, trong đó có 5 quyển miêu tả ngũ Thái: Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Thủy, Thái Tố, Thái Cực. 5 quyển đại đạo thư này ảo diệu vô cùng, khiến Tô Vân chìm đắm trong đó. Cửu Trạch Đạo Quân vội vàng đến cầu kiến Nghiêu Lư Thiên Tôn, nói: "Thiên Tôn, người ngoại hương chỉ mất 3 tháng đã hiểu rõ ngũ uẩn của Linh Uy Vũ Trụ, luyện thành hơn 1000 loại đại đạo, chấn động Linh Uy. Tin tức lại truyền đến tai các vị trí nhân. Đạo Quân, hiện nay mọi người đang bàn tán xôn xao về người này." Nghiêu Lư Thiên Tôn cười nói: "Hắn là đệ tử của vị tồn tại kia, được vị đó đích thân truyền thụ, tự nhiên có chút bản lĩnh. Chính vì đạo cao một phân, pháp cao vạn trượng, đạo hạnh của hắn quá cao. Đại đạo của Linh Uy Vũ Trụ tuy ảo diệu vô cùng, nhưng trong mắt người ta cũng chỉ như xem lửa trong lòng bàn tay, rõ mồn một." Cửu Trạch Đạo Quân nói: "Nhưng có lời đồn rằng, đạo pháp thần thông của lão sư người ngoại hương còn trên cả Thiên Tôn. Nếu không, tại sao vị tồn tại kia có thể bồi dưỡng ra người ngoại hương mà Thiên Tôn lại không thể?" Sắc mặt Nghiêu Lư Thiên Tôn hơi trầm xuống, cười lạnh nói: "Thật sự có người bàn tán về ta như vậy?" Cửu Trạch Đạo Quân không lên tiếng. Nghiêu Lư Thiên Tôn đứng dậy, cẩn thận cảm ứng sự phân bố của kiếp số trong thiên địa, trong lòng khẽ động. Lão quả thực đã nhận ra được động thái trong lòng người của các bộ phận cấu thành mộ vũ trụ thông qua sự biến chuyển của các kiếp số khác nhau. Rõ ràng, sự xuất hiện của Tô Vân đã khiến nội bộ của mộ vũ trụ không còn yên bình. Mộ vũ trụ do 54 mảnh vỡ vũ trụ hợp thành. Thực lực cường đại của Nghiêu Lư Thiên Tôn chính là trụ cột của khối liên kết này. Lão là tồn tại vô địch trong hỗn độn hải. Các bộ phận của mộ vũ trụ sở dĩ không phản bội hoàn toàn là do sự trấn nhiếp của lão. Dưới sự lãnh đạo của lão, mộ vũ trụ thôn phệ từng vũ trụ đang trong hồi hủy diệt, diệt trừ những kẻ phản kháng, lớn mạnh bản thân, kéo dài sinh mệnh của mộ vũ trụ. Nhưng nếu Nghiêu Lư Thiên Tôn không phải là tồn tại mạnh nhất thì sao? Các đạo quân và trí nhân trong những mảnh vỡ vũ trụ đó liệu có còn cam tâm tình nguyện đi theo Nghiêu Lư Thiên Tôn? Sự xuất hiện của Tô Vân, người ngoại hương này, đã mang đến một yếu tố bất định cho sự yên bình của mộ vũ trụ. Nếu Tô Vân không xuất sắc đến vậy, cứ ngoan ngoãn học tập những đại đạo đó, lừa gạt 10 năm rồi rời đi, thì cũng sẽ không khiến các bộ phận của mộ vũ trụ ly tâm. Sự xuất hiện của người ngoại hương khiến mộ vũ trụ trở nên nguy hiểm. Nhiều Lư Thiên Tôn nhận ra tâm tư của các bộ phận trong mộ vũ trụ đang thay đổi, không khỏi hít một hơi khí lạnh. Ta vốn tưởng rằng để hỗn độn để người ngoại hương này vào mộ vũ trụ học tập chỉ là để học đạo pháp thần thông cao thâm của chúng ta. Không ngờ lại có mục đích khác. Xem ra người này kế sách không phải là đế hỗn độn, mà là vị đạo huynh sau lưng của hắn, Thủy Kính Tiên Sinh. Cửu Trạch Đạo Quân lập tức hiểu ý lão, không khỏi tâm thần chấn động, thất thanh nói. Thủy Kính Tiên Sinh kia phái người ngoại hương họ Tô đến, mục đích là thông qua sự so sánh giữa người ngoại hương và những người trẻ tuổi của chúng ta, để thể hiện sự cường đại trong lý niệm đạo pháp của ông ta, cho các bộ phận trong mộ vũ trụ thấy bản lĩnh của ông ta vượt xa thiên tôn. Nếu các bộ phận ly tâm, gã không khỏi dùng mình một cái. Nếu vậy, mộ vũ trụ sẽ tan rã, không đánh mà tự vỡ. Nhiều Lư Thiên Tôn ha ha cười nói. Ông ta đang đấu cờ với ta. Minh tranh đã kết thúc. Ông ta muốn cùng ta ám đấu một trận. Xem ra vị Thủy Kính Tiên Sinh này rất có ý tưởng. Nhưng ta há lại sợ ông ta. Cửu Trạch Đạo Quân không khỏi có chút hưng phấn, tiến lên một bước, cười nói. Tiên Tôn, những năm nay vì tiết kiệm nguyên khí mà luôn bế quan, đám lão huynh đệ chúng ta đã lâu không được thấy Tiên Tôn ra tay rồi. Nhiều Lư Thiên Tôn lắc đầu cười nói. Nếu ta ra tay đối phó Tô Vân, chắc chắn sẽ bị Thủy Kính Tiên Sinh chê cười, ta cậy ra lên mặt, ức hiếp đệ tử của ông ta. Ta sẽ tự mình dạy dỗ đệ tử, để đệ tử của ta dùng đạo pháp thần thông khuất phục Tô Vân, người ngoại hương này, như vậy mới có thể khiến Thủy Kính Tiên Sinh tâm phục khẩu phục. Cửu Trạch Đạo Quân mắt sáng lên, cười nói. Chỉ có như vậy mới có thể để các bộ phận biết Thiên Tôn là tồn tại vô địch, dẹp đi dị tâm của bọn họ. Nhiều Lư Thiên Tôn mỉm cười. Theo ta đi chọn vài đệ tử. Ta không cần những người có tu vi trên Tô Vân, chỉ cần ngang hàng về hắn. Nếu muốn khuất phục hắn, phải đường đường chính chính khuất phục, để người khác không thể bắt bẻ nửa điểm. Tô Vân lại hoàn toàn không biết chuyện này, vẫn đang miệt mài nghiên cứu năm quyển đại đạo thư, nghiền ngẫm sự ảo diệu của ngũ thái. Chẳng biết từ lúc nào, lại mấy tháng trôi qua, Tô Vân đã thông thạo ngũ thái đại đạo thư. Dị tượng lại liên tiếp xuất hiện. Ngũ thái đạo hoa nở rộ, đạo cảnh sinh thành. Ngũ thái lần lượt diễn biến, hóa thành các loại đại đạo khác. Quả thực là đạo quang rực rỡ, xuyên thấu tận mây xanh. Tu vi của hắn lại có bước tiến không nhỏ. Tỉnh lại nhìn quanh, thấy trong đạo tàng đại điện này tụ tập rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi, đều đang nhìn về phía mình, không chớp mắt, tỏ vẻ vô cùng kính trọng. Tô Vân có chút kinh ngạc, liền từ trên không trung bước xuống, nói với Bạch Cốt Thần Nhân trong coi điện này. Làm phiền bẩm báo Thiên Tôn, cho đổi một tòa đạo tàng khác. Bạch Cốt Thần Nhân không dám chậm trễ, vội vàng đi ngay. Tô Vân đi ra khỏi đạo tàng đại điện, ngước nhìn bầu trời bên ngoài, quan sát dị bảo của các vũ trụ và linh quang tiên thiên bất diệt. Si niệm trong lòng lại nổi lên, cảm thấy có thể lĩnh ngộ ra một vài ấn pháp thần thông phi thường. Đạo huynh. Một giọng nói đánh thức hắn. Tô Vân quay đầu lại, thấy những tu sĩ vừa rồi học tập tham ngộ đại đạo thư ở đây, vậy mà hơn phân nửa đều đi theo sau hắn. Tô Vân hơi sững sờ, không hiểu họ định làm gì. Tu sĩ đi đầu có đạo pháp cao thâm, nhưng vẫn chưa thể vận dụng đạo ngữ thành thạo, mở miệng nói năng lắp bắp, ý tứ biểu đạt có hạn. Mỗi khi gặp từ không biết, các tu sĩ khác liền vội vàng bổ sung đạo ngữ giúp y. Câu nói này tuy lắp bắp, mơ hồ, nhưng Tô Vân vẫn miễn cưỡng nghe hiểu. Họ nói rằng, mệnh lệnh của Thiên Tôn truyền đến đây còn mất một khoảng thời gian. Trong thời gian này, liệu Tô Vân có thể truyền đạo, giải hoặc cho họ không? Tô Vân xúc động, dùng đạo ngữ nói với mọi người. Ta từ trong đạo tàng đại điện của các ngươi học được những đạo pháp này, nhận được ân huệ của tổ tiên các ngươi, sao có thể giấu giếm làm của riêng? Hắn ngồi xếp bằng ngay trước cửa đạo tàng đại điện, giảng giải sự ảo diệu của ngũ thái đại đạo mà mình đã tham ngộ. Các tu sĩ kia cũng vội vàng ngồi xuống, từng người một im lặng lắng nghe. Đợi đến khi Bạch Cốt Thần Nhân từ chỗ Nghiêu Lư Thiên Tôn trở về, lại phát hiện mọi người trong điện không còn quan sát học tập đại đạo thư, mà tất cả đều ngồi trên đất, hàng ngũ chỉnh tề, im lặng nghe Tô Vân dùng đạo ngữ giảng giải ngũ thái. Họ là những đại thần thông giả có thể rời non lấp biển, rời sao đổi vị, nhưng lúc này lại không thể hiện bất kỳ thần thông nào, chỉ như phàm nhân ngồi trên đất, nghe đến nhập thần, không phát ra một tiếng động nào. Cảnh tượng này không tráng lệ, nhưng lại rung động lòng người. Tô Vân thấy Bạch Cốt Thần Nhân đã đến, liền ngừng giảng, khẽ gật đầu với các tu sĩ, đứng dậy, đi theo Bạch Cốt Thần Nhân. Hắn vô tình quay đầu lại, thấy mọi người trong đạo tàng đại điện đều đang đứng trước cửa điện, cúi người thi lễ với hắn, theo lễ tiết của đệ tử. Tô Vân sững sờ. Tại sao họ lại làm vậy? Bạch Cốt Thần Nhân quay đầu nhìn thoáng qua, nói. Bọn họ xem ngươi là lão sư của mình. Tô Vân khó hiểu. Đối với ta, đây chỉ là một buổi giảng đạo bình thường, đem những gì mình tham ngộ ra nói mà thôi, cớ gì lại xem ta là lão sư? Bạch Cốt Thần Nhân nói. Nhưng đối với những người cầu học trong đạo tàng đại điện này, họ lớn lên trong sự cạnh tranh và đào thải không ngừng, tiến bộ chậm một chút thôi cũng sẽ bị đào thải, bị thu hồi tu vi, trực tiếp tử vong. Do đó mỗi người truyền thụ đạo pháp thần thông cho họ đều có ân tái tạo, giữ lễ đệ tử là chuyện hết sức bình thường. Tô Vân khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.